Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Tiếng thở dốc, tiếng dẫm lên đạp lên mặt nước, tiếng chó sủa xa xa, tiếng đoàn người chửi bậy. Quang trụ tại trong bóng tối mênh mang giống như quỷ hồn như nhau nhảy lên. Nhất định phải chạy đi, nhất định phải chạy đi. Sau đó cùng chúc ánh đài cùng nhau, hô hấp trầm trọng, phổi giống như muốn nổ tung. Chân cũng giống như mang theo đá giống nhau càng ngày càng nặng. Chạy trốn đã mất đi phương hướng ban đầu. Chỉ biết là phải chạy trốn. Nhất định muốn chạy trốn. Không thể không chạy trốn. Lương Sam Bách không có thời gian quay đầu lại. Chỉ là liên tục hướng về phía trước. Máy móc giống như tượng gỗ bị người khác khống chế giống nhau. Nhất chân, chạy trốn, nhất chân, chạy trốn, bỗng nhiên dưới truyền đến đau nhức. Trời đất nghiêng, Lương Sam Bách từ trong mộng mạnh mẽ tỉnh lại. Trên mặt đầy mồ hôi lạnh, hồng hộc mà thẳng xuyễn khí. Đây là nơi nào? Hắn mờ mịt mà nhìn bốn phía. Giường khắc hoa, chung rơi xuống đất, còn có nhàn nhạt mùi tanh trong mưa. Lương công tử, ngươi làm sao vậy? Có âm nhu thanh âm vang lên. Có người kéo sáng đèn. Thiếu niên choàng y phục. Qua đây xem Lương Sam Bách. Ngươi là Lương Sơn Bá nghi hoặc mà xem kia khuôn mặt búp bê. Thần trí cuối cùng chậm rãi tỉnh lại. Ngân tâm ngươi là ngân tâm. Giống như vì xác nhận bên người tất cả là chính xác. Lương Sam Bách lấy tay cố sức kìm mình huyệt thái dương. Một vòng, chậm rãi, thanh tỉnh cảm giác đã trở về. Mộng cùng hiện thực giao giới trở nên phân minh. Tiện đà tiêu thất, Lương công tử, ta không sao. Lương Sam Bách đối với thiếu niên đối diện thần tình lo lắng lộ ra một cái mỉm cười. Chỉ là tự mình gặp ác mộng, một cái ác mộng đáng sợ. Mã Văn Tài cường bạo chúc ánh đài. Ta giết Mã Văn Tài. Giấc mộng thực đáng sợ. Lương Sam Bách choàng y phục đứng dậy. Công tử, ngươi muốn. Lương Sam Bách khoát khoát tay. Ta tự mình tới, đi tới bên cạnh bàn. Từ trong bình rót ra một chén nước. Nước vẫn ấm. Khoảng chừng ngân tâm không lâu mới vừa đổi qua nước mới. Công tử, ngươi không có việc gì đi. Ngân tâm lòng có chút sợ hãi hỏi. Nếu như ngươi cảm thấy vết thương đau nhất định phải nói cho ngân tâm a, vết thương. Lương Sam Bách cuộn lên ống quần tự xem chân mình. Trên đầu gối có mấy khối địa phương hồng hồng. Chóc da vẫn còn rơm rớm máu. Nhưng không lâu sau là có thể kết vảy. Ở đây vì sao không có miệng vết thương? Hắn nghi hoặc mà nhìn bắp đùi mình. Rõ ràng nhớ kỹ là phải có. Chúc ánh đài còn nói là vết thương rất nghiêm trọng. Lương Sam Bách trầm tư. Vì sao ngay cả những lời này đều cảm thấy giống như đã từng nghe qua? Công tử nhà ngươi đâu? Công tử hắn ngân tâm gặp khó. Tả Hữu nhìn, cúi đầu nhẹ giọng nói. Tại Thiên Thính tiếp khách, Lương Sam Bách ổ lên. Cùng Mã Văn Tài, Mã công tử, ngân tâm giật mình, liên tục xua tay, không đúng không đúng, Mã công tử đã lâu không đến phủ, là một vị khách nhân khác mà ngân tâm không nhận ra. Lương Sam Bách ngẩn người, cuối cùng thở dài một tiếng, ngồi xuống, ta là làm sao vậy? Lương Sam Bách tự giễu mà nghĩ, mộng như thế nào có khả năng biến thành sự thực, công tử, ngươi không có việc gì đi. Lương Sam Bách gật đầu, không có việc gì, không biết vì sao, sau khi đến ở chỗ này, luôn luôn thấy ác mộng, ngày hôm qua cũng là, Lương Sam Bách đột nhiên sửng sốt, ngày hôm qua Lương công tử mơ tới cái gì? Đúng vậy, mơ tới cái gì? Lương Sam Bách cố sức suy tư, là một cái đường hầm thật tối, xuống phía dưới nghiêng đến khung động. Lục sắc, lục sắc, lục sắc, lục sắc con mắt, Lương Sam Bách thấy trong ánh mắt hắc sắc của ngân tâm con ngươi bỗng nhiên biến thành lục sắc. Tròn tròn hình dạng cấp tốc thu nạp ngưng tụ thành dài nhỏ khe hở. Phóng xuất lạnh lẽo quang mang, mũi hắn trở nên bẹp, mất đi mũi, cuối cùng chỉ còn hai cái hắc sắc lỗ thủng. Khóe miệng lại hướng về phía trước nhếch lên một đường hướng má nứt ra. Giống như là vết sẹo. Hoa khai khuôn mặt cùng cằm, trong miệng lộ ra bén nhọn hàm răng, nước bọt một chuỗi chảy xuống tới. Lương công tử hắn nói, thanh âm không tài âm nhu, mà mang theo một loại dã thú thô ráp hắn câu lũ đứng dậy thân thể. vươn ra một cẳng tay lộ ra bạch cốt, ngươi khinh người quá đáng. Máu loãng cùng mảnh thịt theo trên cẳng tay hắn rớt xuống dưới. Hắn tham lam mà liếm cẳng tay mình, trong ánh mắt lục sắc có thị huyết hưng phấn. Đem thịt của ta, trả lại cho ta, Lương Sam Bách Thảm kêu một tiếng. Đi theo trong mộng mạnh mẽ tỉnh lại, gương mặt đầy mồ hôi lạnh, hồng hộc mà thẳng xuyễn khí. Còn chưa kịp định ra tâm thần, sau ót liền đau nhức, lập tức ôm đầu kêu đứng lên. Có chút đồng môn, Long Khải lão sư yêu nhã thu hồi cánh tay đang vươn ra trong không. Vỗ vỗ bàn tay tràn đầy bụi phấn, đừng tưởng rằng Long Khải khóa thị giảng bài có thể tùy tiện vắng mặt. Đi muộn về sớm hay quân nhân đào ngũ, người thực bất hạnh, chưa được bao lâu liền xoay người lại, trào phúng mà xem Lương Sam Bách, ngủ còn chưa tính, ai nhượng ngươi kêu lớn tiếng như vậy. Lương Sam Bách theo dưới bàn bò lên trên. Bàn tay run rẩy mà nâng hung khí vừa chuẩn xác ném trúng mục tiêu là hắn. Lục Lăng Thề, hắn nước mắt lưng tròng mà nhìn đông tây trong bàn tay. Trong truyền thuyết Lục Lăng Thề hung khí còn gọi là phấn viết. Quả nhiên danh bất hư truyền, ngu ngốc, lạnh như băng thanh âm truyền tới. Lương Sam Bách khuôn mặt nhất thời tựu hồng thấu. Yêu, lão bà nói ngươi lại xấu hổ nha, dám làm không dám nhận. Ôi, Long Khải lão sư khóe miệng rút một chút, biểu thị một cái tươi cười châm chọc, thu hồi tay, tiếp tục đi giảng, hung khí Lục Lăng Thề có tiếng dũng mãnh lại bảo vệ môi trường. Ném phấn nhất định cần có cơ bản vững chắc một chút cũng không thừa mới có thể ném chuẩn. Hết khóa, hắn còn phải đem phấn viết trả lại cho Long Khải lão sư ni. Vừa mới kêu loạn cái gì? Trúc Ánh Đài đem sách đẩy qua đây. Này một tờ. Ta thấy ác mộng, ngươi hội làm ác mộng, Trúc Ánh Đài thiêu mi, mơ tới cái gì, mơ tới nhà ngươi, còn có, không không có gì Lương Sam Bách nhạ nhạ, mơ tới ngươi cùng ta, Trúc Ánh Đài khơi màu một bên lông mi, chờ nghe Lương Sam Bách trả lời, bốn phía phòng học bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn nháo. Long Khải nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn phát tác, bảo bối. Ngươi thật là rất ngọt làm càn thanh âm vang lên, áp qua tiếng giảng bài của Long Khải, trong đó tràn đầy ám muội thanh âm của nữ nhân, trong phòng học an tĩnh lại một chút, Long Khải ho khan vài tiếng, không nên, nhiều người như vậy, hàm chứa nồng đậm tình dục thanh âm không chỉ không có thu liễm, trái lại tiến thêm một bước mà tăng lên, trong phòng học học sinh có chút nữ hài tử chớp mắt mặt liền đỏ. Có chút nam sinh lại lộ biểu tình hưng phấn, nhìn có chút hả hê mà chờ xem kịch vui, lại là Mã Văn Tài. Thi Cửu chán ghét nói, ỷ trong nhà mình có tiền liền như thế làm sằng làm bậy. Con mẹ nó đúng là cái cặn bã, Lương Sam Bách cũng gật đầu. Không sai, khó trách ta vừa mới mơ tới tự mình giết hắn. Trúc Ánh Đài nhíu mày, ngươi mơ tới ngươi giết Mã Văn Tài. Đúng vậy Lương Sam Bách cười nhạt. Ai nhượng hắn, ta thế nào, xung quanh đột nhiên một mảnh hư vô, tất cả thanh âm đều bỗng nhiên tiêu thất chỉ thừa kia chặn ngang. Không có Long Khải, không có Trúc Ánh Đài, không có Thi Cửu, cái gì cũng không có trong phòng học vắng vẻ, chỉ còn lại có Lương Sam Bách cùng Mã Văn Tài một đôi. Ta làm sao vậy, Mã Văn Tài vẫn, từ trong lòng nữ tử ngẩng mặt lên, hé ra, vết máu loang lổ. Huyết nhục không rõ khuôn mặt, cách chương.